Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Mã Đằng Hồ. Người giết Mã Gia người, người sẽ trả giá thật lớn. Này côn đồ đầu lĩnh quá sợ hãi. Chỗ dựa một ngã, hắn hoàn toàn hoảng hồn. Năm đó ngươi làm ác thời điểm, liền nên biết rõ, người tiện tự có thiên thu. Lâm Phong đầu ngón tay bắn ra một đạo hồn lực, sâu xuyên côn đồ đầu lĩnh đầu lâu. Đinh, ký chủ đánh giết đầu đường côn đồ, lấy được 10 điểm kinh nghiệm. Mã Đằng Hổ sau lưng thị vệ, từng cái dọa đến chân đều tại như nhũn ra, run rẩy. Bình thường đi theo chủ tử, tại Tử Tinh Thành trong làm mưa làm gió đã quen, ai dám trêu chọc bọn họ. Chỉ cần mang xuất Mã ra danh tiếng, liền mọi việc đều thuận lợi. Người bình thường bị bọn họ khi dễ, chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng trong nuốt. Hôm nay đạp đến thiết bản lên a. Lan trở về, nói cho các ngươi biết gia chủ, ta Lâm Phong, giết công tử nhà họ Mã, nghĩ tại Tử Tinh Thành hảo hảo chờ lấy. Liền điệu thấp điểm, đem cái đuôi kẹp chặt, bằng không thì, ta không ngại đem bọn họ nổi danh. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiếp theo, tại thị vệ nhóm sợ hãi ánh mắt trong, Lâm Phong chắp tay rời đi. Oa, người thiếu niên kia là ai? Chấm ngoặc kép, vây xem mọi người cảm thán nói. Trực tiếp đem Mã ra không xem ra gì a. Chấm ngoặc kép, quá cuồng ngạo, hơn nữa còn có bản lĩnh thật sự. Trên cái thế giới này, chỉ có hồn sư mới tính là bản lĩnh thật sự đi. Hắn hẳn không phải là hồn sư, liền võ hồn đều không có thả ra. Chấm ngoặc kép, người đầy liền không hiểu được. Hai cái hồn sư thực lực chênh lệch quá xa thích hợp. Mạnh cái kia, giết người thời điểm, căn bản không cần thả ra võ hồn. A, không thể nào. Này Mã Đằng Hồ, tại Mã gia cũng là cái thiên tài. So với kia thiếu niên tuổi tác còn lớn hơn. Có thể này thiếu niên một quyền đem hắn đánh chết, ta đều không dám nghĩ giống. Hắn rất đúng có bao nhiêu thiên tài a. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói, đoạn thời gian trước, Tử Tinh Thành thượng tầng xã hội xảy ra đại sự, Tử Tinh Thành thứ một gia đình lớn tộc, Triệu gia, đại công tử kết hôn thời điểm bị người đoạt cưới, không những bị cướp cưới, người Triệu gia tại hồn lực trên chết thật thảm. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Lại qua mấy ngày, Triệu gia gia chủ cha con trực tiếp bị người giết, Triệu gia đều giải tán. Cái này thượng tầng xã hội thật là loạn a. Nghe nói Triệu gia tản thành 10 cái tiểu gia tộc, người Triệu gia đều đáng chết, theo hấp huyết quỷ một dạng, khắp nơi nghiền ép người. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói a, đi Triệu gia đoạt hôn người tên là Lâm Phong, cùng mới vừa một quyền đánh chết Mã Đằng Hổ người, dáng dấp đặc biệt giống như. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong còn không đi tới dưới cái đầu đường, liền nghe đến đầu trong. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, là dân ngoại trừ ác chỉ là thuận tay mà làm. Tại đường phố thượng chiết đằng nửa cái xế chiều, lại tại Tử Tinh Thành bên trong đi thật đường xa, chạy tới quan tây đường phố thời điểm, đã đến mặt trời chiều ngã về tây nửa đêm. Lâm Phong tìm một nhà quầy đồ nướng, chuẩn bị giải quyết bản thân cơm tối, chọn cái bàn trống ngồi xuống. Lại không có hầu bàn đi tới phản ứng hắn. Hầu bàn, hầu bàn, Lâm Phong dắt tiếng nói hô hai tiếng, mới có người cau mày đi tới. Làm gì? Này hầu bàn thần sắc kiêu căng hỏi. Ngạch, ta gọi thức ăn, giúp ta cầm phần thực đơn đi. Tạ ơn, Lâm Phong nói. Này hầu bàn vênh váo tự đắc, dùng lỗ mũi nhìn qua Lâm Phong, nói, chúng ta cái này không gọi thức ăn. Người bữa cơm này chuẩn bị đã ăn bao nhiêu tiền? A, không gọi món ăn. Lâm Phong nghi hoặc nói, chỗ nào có nhà hàng không cho gọi thức ăn? Ngươi người này thế nào nhiều chuyện như vậy? Này hầu bàn nói, không gọi món ăn là chúng ta Trịnh gia quầy đồ nướng mua quy củ. Chúng ta Trịnh gia có trấn quan tây đại nhân tọa trấn, lập tức sẽ vinh thăng là Tử Tinh Thành đại gia tộc. Ngươi đừng ở đây ma ma tức tức, làm trễ nãy chúng ta kiếm được tiền. thì cho ngươi mua 1.000 hồn tệ phần món ăn. 1.000 hồn tệ quá nhiều. Ta liền một người, ăn không hết. Lâm Phong nói, ta nói ăn đến xong, liền ăn đến xong. Này hầu bàn rõ ràng rất không kiên nhẫn được nữa. Một phân tiền một phần hàng, tranh thủ thời gian giao tiền xong. Lâm Phong nhún vai, móc ra 10 trương mặt trị 100 hồn tệ kim khoán đưa cho hắn. Hầu bàn lỗ mũi hừ một tiếng, lấy tiền liền đi. Ai? Hầu bàn, tìm ngươi nghe ngóng chuyện gì? Lâm Phong kỳ thật là có việc cầu ngươi ra. Không phải vậy sẽ không như thế cho hắn mặt mũi. Chuyện gì a? Cha hỏi phải thêm tiền bâu ơ. Hầu bàn cau mày đi tới. Lâm Phong cũng không vết mực, vỗ ra một trương 100 hồn tệ kim khoán, đập tới trên mặt bàn. Gặp cầm hầu bàn mừng rỡ đem nó nhét vào túi trong. Hỏi, quan tây đường phố trên, có hay không ai kêu Kim Lão? Kim Lão, quan tây đường phố trên, có mấy cái họ Kim Lão đầu tử. Không biết ngươi nói là cái nào? Hầu bàn nói, chủ nhân nhà ta, gần nhất đoạt cô vợ nhỏ, ngược lại là họ Kim. Cái này hầu bàn là Trịnh gia bà con xa, từ nhỏ sống nhờ tại Trịnh gia, đương cái đồ phu học đồ. Gần nhất Trịnh gia ra cái đại hồn sư cường giả, tiếp nhận gia chủ vị trí. Trịnh gia phong sinh thủy khởi, thân phận của hắn cũng theo đó gà cho thăng thiên. Trịnh gia xây rộng hơn thịt cửa hàng, phía đông bắc hướng, non nửa cái Tử Tinh thành thịt heo, thịt trâu cùng thịt dê sinh ý, đều bị hắn Trịnh gia lũng đứt. Trịnh gia còn khởi công xây dựng mấy cái lú đầu thiêu nướng quảng trường, hoặc là mỹ thực quảng trường. Cơ hồ không có gặp cạnh tranh đối thủ. Cạnh tranh đối thủ đều bị Trịnh đồ tìm tới cửa đánh thành tàn tật. Cái này hầu bàn, cũng từ đồ phu học đồ, lên chức là đêm thị lĩnh ban. Từ nay về sau không coi ai ra gì. Nói chuyện lên tới cũng không giữ mồm giữ miệng. Chẳng lẽ cái này khẩn cấp nhiệm vụ, còn cùng hắn Trịnh gia nhắc lên cái gì quan liên hay sao? Lâm Phong mới vừa dự định hỏi nữa. Này hầu bàn đã bưng cái lớn thiết mâm tới, quẳng đi đến Lâm Phong trước mặt trên mặt bàn. Xoay người đi, 1.000 hồn tệ không phải cái con số nhỏ mục đích. Tử Tinh thành bên trong, rất nhiều người bình thường công tác, một tháng làm thêm giờ thêm điểm mới có thể dẫn tới 1.000 hồn tệ tiền lương. Vốn dĩ là 1.000 hồn tệ có thể ăn trên cái gì đồ tốt. Nhìn thấy đĩa trong nướng đi ra thức ăn, Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Đĩa trong, bầy biện mấy chục xuyên xuyên đến loạn thất bát tao heo, nghiêu, thịt dê, hạt tiêu cùng cây thì là ngược lại là không cần tiền một dạng. Ngược cơ hồ nửa cái đĩa, trừ cái đó ra, còn ném chút ít cánh gà nướng, nướng cá đậu hủ, nướng khoai tây, nướng ớt xanh một loại xuyên xuyên, cũng có nướng mao đàn, nướng nhộng một loại nặng khẩu vị xuyên xuyên. Hầu bàn, ta trả cho ngươi 1.000 hồn tệ, ngươi thì cho ta ăn những cái này. Mặc cho Lâm Phong tính khí lại tốt, cũng nhịn không dạng này hố khách hàng chủ quán. Thích ăn không ăn, không ăn lan. Này hầu bàn nằm ở một trương ghế nằm trên, một bộ nhà giàu mới nổi không coi ai ra gì bộ dáng. Lâm Phong còn không trả lời. Quầy đồ nướng bên cạnh quán trọ nhỏ cửa, đột nhiên truyền tới một trận tao loạn. Các ngươi thả ta cháu gái. Không phải vậy ta báo quan. Một cái lão nhân khàn khàn kêu một tiếng vang lên. Tiếp theo, hắn bị người đẩy ra trên mặt đất. Làm gì đâu? Làm gì đây? Hầu bàn từ ghế nằm trên đứng lên đến. Hùng hùng hổ hổ đi tới. Lão già họm hẹm. Nhà ta gia chủ đoạt tôn nữ của ngươi. Là coi trọng ngươi. 2.000 hồn tệ mua tôn nữ của ngươi. Ngươi còn không hài lòng. Người nhà họ Trịnh hung thần ác sát. Đem lão nhân đá ngã xuống đất. Đinh, khẩn cấp nhiệm vụ mục tiêu Kim Lão đã xuất hiện. Hệ thống tại Lâm Phong trong đại não nhắc nhở nói. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng A tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.